Vũ Luyện Điên Phong, chương 713, Ma Hoa Nở Rộ, góc truyện audio.com, chấm, vị tiền bối này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao Đỗ Lão phải tự xưng là đệ tử? Mễ Na còn chưa kịp phản ứng, níu lấy Dương Khai thấp giọng hỏi, hôm khác ngươi tự hỏi Đỗ Lão đi. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, thần thần bí bí, Mễ Na bĩu môi, với cá tính trước đây của nàng. Nếu đụng phải tình huống như vậy, chắc chắn sẽ tiến lên quát một tiếng. Này lão già kia, ngươi là ai? Nhưng thấy đến cả Đỗ Lão cũng trịnh trọng như vậy, Mễ Na cũng không dám quá lỗ mãng. Nàng thực sự rất thật thà, nhưng không phải kẻ ngu đần. Một đám người bị kích động còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Dương Khai nhìn Thiên Tàng lão nhân nói, Lý Lão. Sự hiểu biết của địch huynh về thiên nhiên ma hoa hẳn đều là do ngài nói cho biết phải không? Đúng vậy, Lý Lão khẽ gật đầu, điềm đạm nhìn Dương Khai. Tiểu tử kia, ta cảm nhận được trên người ngươi có khí tức giống ta. Đợi chuyện này kết thúc, có thể nói chuyện với ta vài câu không? Nếu không ghét thì ta có rất nhiều thứ muốn nói cho ngươi nghe. Bọn Thương Viêm hai mắt tỏa sáng. Liên tiếp nhìn Dương Khai nháy mắt ra dấu, ra hiệu bảo hắn nhận lời. Dương Khai là một luyện đan sư, mà vị cao nhân đang đứng trước mặt lại là luyện đan đại sư cao cấp nhất trong thiên hạ. Bất kể là ai cũng đều có khát vọng được nghe đối phương dạy bảo. Cơ hội lớn như vậy bỗng nhiên hiện ra trước mắt, sao có thể từ chối? Dương Khai cười gượng không ngừng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ có nên đem bí mật thần thức chi hỏa tiết lộ cho đối phương. Không ngờ đối phương đã sớm cảm thấy, nếu đã như vậy, cũng không cần giấu giếm nữa. Hơn nữa Dương Khai cũng không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ trên người vị cao nhân này. Vội vàng nói, cầu còn không được, tốt tốt tốt, Lý Lão không ngừng gật đầu, chân thành tươi cười, sư phụ, hay là chúng ta nói về thiên nhiên ma hoa đi. Hiện giờ bọn Dương huynh chắc đều mờ mịt, đều chờ đợi sự giải thích của người. Địch Diệu đề nghị, tất cả mọi người vội vàng nhìn Lý Lão. Lý Lão khẽ hít vào một hơi, nói, à, để Địch Diệu đợi ở đây chính là ý của Lão Phu. Bởi vì hôm nay thiên địa dị tượng quả thật chưa thực sự xuất hiện. Thiên nhiên ma hoa đã chuẩn bị nổi lên, còn khoảng nửa ngày nữa nó mới xuất hiện. Đến lúc đó leo lên cũng không muộn, hiện giờ phía trên đó chỉ là chiến trường hỗn loạn, có đi cũng vô ích. Ngàn năm trước thiên nhiên ma hoa nở rộ, chính là do sư phụ ngưng luyện dược dịch, cho nên về phương diện này, ông ấy còn hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào khác. Địch Diệu nhẹ giọng giải thích, bọn Thương Viêm lại bị chấn động, tin tức này, bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Ngàn năm trước, Thiên Tàng lão nhân chắc chắn không giống hiện giờ, có địa vị siêu nhiên, nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của người trong thiên hạ. Khi đó, lão chắc chắn cũng giống như Dương Khai, Địch Diệu, trẻ tuổi, tài năng, thời gian trôi qua, lão đã dần dần tạo nên thanh DNA của mình, dần dần, thế nhân đã quên hẳn tên thật của lão, gọi lão là Thiên Tàng lão nhân. Những chuyện trước đó đã bị thế nhân quên đi rất nhiều. Lý Lão ha hả cười, chậm rãi nói, thiên nhiên ma hoa nghe nói là sản vật trong tinh không? Trong truyền thuyết, rất nhiều năm trước có một hạt giống rơi xuống vọng thiên nhai. Thiên nhiên ma hoa sinh ra đúng lúc đó, dược dịch của nó có tác dụng rất lớn với việc thăng tiến từ siêu phàm cảnh lên nhập thánh cảnh. Cho nên cứ mỗi 1000 năm, nơi này đều vô cùng náo nhiệt, cũng sẽ chết rất nhiều người, không ít cao thủ có ý đồ độc chiếm thiên nhiên ma hoa. Nhưng bất kể bao nhiêu người đến đây, là ai đến đây, trước khi đến thời hạn, đều không thể tìm thấy bóng dáng của thiên nhiên ma hoa. Vọng thiên nhai từng cao đến vạn mét, hiện giờ chỉ còn có 8.500 mét, bởi vì những cao thủ trong quá trình tìm kiếm thiên nhiên ma hoa đã san bằng một tầng của vọng thiên nhai. Mọi người chăm chú lắng nghe, rất sợ bỏ lỡ một chữ, thần thái chăm chú đến cực điểm, tại sao bọn họ lại không tìm thấy, ta vẫn cảm thấy tò mò, nếu đóa hoa đó quan trọng như vậy thì tại sao nó vẫn ở trên vọng thiên nhai, không bị người ta lấy cắp mất, Mễ Na không hiểu hỏi,

Đi, Thương Viêm khẽ quát một tiếng, cùng những người khác bảo vệ Dương Khai và Địch Diệu ở bên trong. Nhanh chóng phóng về phía nụ hoa kia, một nhóm 12 người, ngoài Dương Khai và Địch Diệu, những người khác tất cả đều là siêu phàm cảnh, 6 vị 3 tầng cảnh, 4 vị 2 tầng cảnh, nhân số và thực lực một nhóm như vậy, so với tất cả các nhóm khác đều đang dẫn đầu, nhưng bọn Thương Viêm vẫn không dám có chút lơi lỏng, dùng một loại trận hình nhẹ nhàng, bảo vệ Dương Khai và Địch Diệu kín mít không có khe hở. Mắt mỗi người đều chăm chú nhìn vào nụ hoa khổng lồ kia. Thời gian dần qua, những cánh hoa đã mở rộng ra bên ngoài. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Bọn Thương Viêm mới bay được nửa đường. Thiên nhiên ma hoa đã gần như hoàn toàn nở rộ. Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng cả bầu trời. Xuất hiện một loại song năng lượng khó hiểu gột rửa thiên địa. Bị ảnh hưởng bởi cỗ năng lượng này, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Những cao thủ còn lại cũng ngừng chiến đấu, đều lao xuống trên mặt cánh hoa của thiên nhiên ma hoa. Tự tìm kiếm một vị trí, vừa coi chừng động tĩnh bốn phía, vừa bảo vệ luyện đan sư bắt đầu ngưng luyện dược dịch. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, những luyện đan sư kia đều không biết nên red eye như thế nào. Chân nguyên đã phóng ra, tuy bao bọc lấy đóa hoa, nhưng căn bản vẫn không thể luyện hóa. Phát hiện này khiến tất cả mọi người đều trầm xuống, liều chết chạy đến đây, cuối cùng lại không có chút tiến triển nào, vậy thì những cái giá phải trả kia còn có ý nghĩa gì? Đến lúc bọn Thương Viêm đến nơi, thiên nhiên ma hoa tồn tại trong không trung đã kín người. Gần như không còn chỗ đặt chân, đến chỗ nhụy hoa, Địch Diệu bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, Thương Viêm đang không biết làm thế nào. Nghe vậy vội vàng hướng về phía đó, nhụy hoa đương nhiên là chỗ người ta quan tâm nhất, lúc này, đã bị hai nhóm người có thực lực không tầm thường chiếm lấy. Đang cố gắng tìm phương pháp luyện hóa, bọn Thương Viêm hùng hổ lao về phía này, lập tức khiến bọn họ chú ý và cảnh giác, thần sắc không tốt, liêm triển khai trận thế. Giờ phút này, động tác của hai nhóm đối thủ cực kỳ nhất trí với nhau. Phát hiện nhân số và tu vị của đối phương, Thương Viêm nhíu mày, vẫy tay một cái, thánh cấp cự kiếm đã xuất hiện trên tay, trên thân kiếm hừng hực ngọn lửa, giống như một con hỏa long đang gào thét, khí thế kinh người, đừng vội động thủ với bọn họ, Địch Diệu nói một tiếng, chợt cười híp mắt chào hỏi những người bên dưới, nhường chỗ cho bọn ta thì sao, ta có thể nói cho các ngươi biết cách để luyện hóa thiên niên ma hoa. Người biết ư, trong đám người phía dưới có người hai mắt tỏa sáng. Đại khái, Địch Diệu ha hả cười. Tuy nhiên nếu các ngươi không đồng ý thì chỉ có cách khai chiến. Cách chương.